Chương 1739, thời không hành giả. 1739 thời không hành giả phía ngoài chư thiên thế giới quá lớn, so luân hồi chi địa lớn không biết bao nhiêu lần. Khanh Bất Nghi thực lực tuy mạnh, thanh âm mặc dù lớn, nhưng là thanh âm của hắn liền toàn bộ chư thiên thế giới một phần ngàn tỷ địa phương đều không có bao trùm đến, nhưng là ở bên ngoài chư thiên thế giới bên trong, các loại tin tức truyền bá tốc độ, muốn so Khanh Bất Nghi thanh âm càng nhanh. Rất nhanh, Khanh Bất Nghi uy hiếp âm thanh liền bị khuyết tán ra đến, có người cười lạnh, có người lạnh nhạt. Đương nhiên, thế giới bên ngoài phát sinh sự tình, Lục Vân cũng không biết. Nhưng là hắn nhìn xem Khanh Bất Nghi hướng ra phía ngoài giống cái kia một cú họng, liền không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Mặc Y Yệ, Đạo Vương, Lâm Mặc ba người nghe Khanh Bất Nghi tiếng giống giận dữ, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Khanh Bất Nghi cùng Trần Tiêu đến tột cùng là lai lịch gì? Đạo Vương có chút ngốc trệ mà hỏi. Ta không biết. Mặc Y Yệ lắc đầu, bọn hắn giống như cùng ta rất quen thuộc, ta ngao du 33 lần luân hồi thời điểm, có lẽ thấy được thân ảnh của bọn hắn, nhưng ta luôn luôn tại không tự giác ở giữa đem bọn hắn xem nhẹ. Lục Vân cho mày, ngươi biết lai lịch của bọn hắn sao? Lục Vân đối với sinh tử thiên thư bên trong tiên đạo chi ma hỏi, hắn là luân hồi người thủ hộ luân hồi vận chuyển, cũng tương tự hóa thân tiên đạo chi ma, dẫn phát đại phá diệt, kết thúc phương thế giới này, mở ra bên dưới một lần luân hồi. Hắn mỗi một lần đều có được trước đó toàn bộ ký ức, sẽ không ở trong luân hồi mê thất. Trần Tiêu Khanh Bất Nghi tiên đạo chi ma tại sinh tử thiên thư thế giới bên trong thoải mái nhàn nhã. Hiện tại hắn không cần gánh vác thủ hộ luân hồi sứ mệnh, mà phương thế giới này trên thực tế cũng là một cái thế giới chân chính. Tiên đạo chi ma lấy đế tỷ vì nơi ở của mình, vợ y ma đem phương thế giới này kiến thiết ra dáng, thậm chí còn ở trong đó sáng tạo ra đơn giản một chút sinh linh. Loại hành vi này ở những người khác xem ra buồn tẻ không thú vị, thế nhưng là tiên đạo chi ma lại là làm không biết mệt. Tình huống của bọn hắn quá quỷ dị. Tiên đạo chi ma hóa thân thành một người mặc hắc bào nam tử trung niên, hắn ngồi ở trên đế tỳ, cẩn thận suy tư một chút, sau đó mới lên tiếng, trước đó trong luân hồi, bọn hắn biểu hiện vẫn luôn rất bình thường, là tiên giới lang tà thiên bên trong nhị thế tổ, mối họa lớn nhưng là ngay tại cái này một lần luân hồi ở giữa, bọn hắn trong lúc bất chợt biến dị. Trong lúc bất chợt biến dị, giống như ta sao? Lục Vân giật mình, tiên đạo chi ma trước đó chỉ nói Lục Vân là tam đại dị số một trong. Lại vẫn chưa nhắc lên Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi. Không, ngươi là trong luân hồi dị số mà hai người bọn họ cũng đã thoát ly phương này luân hồi chi địa, trở thành một loại ta không cách nào thấy rõ ràng tồn tại. Tiên đạo chi ma nhíu nhíu mày, ta đã từng nghĩ tới đem bọn hắn hai cái này không ổn định nhân tố giải quyết hết, thế nhưng là bọn hắn bản tôn sớm đã rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài, hiện tại ngươi thấy đều là ý chí của bọn hắn hình chiếu. Bọn hắn lu cờ na ho rời đi. Lục Vân nhíu mày. Tại ngươi cùng Khanh Ngữ truy tìm cầu lại Hà tung tích, từ tiên giới tiến vào đệ tứ giới thời điểm, bọn hắn liền rời đi rồi. Tiên đạo chi ma suy tư một chút, bọn hắn qua đặc thù rồi, nếu là ngươi không hỏi bọn hắn đến, ta sợ là đã đem bọn hắn bỏ qua rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi tới. Không cần nghe ngóng ta cùng Trần Tiêu sự tình. Khanh Bất Nghi từ giữa không trung phía trên rơi xuống, yên tâm. Gần nhất cái này 800 năm ở giữa, sẽ không còn có người tìm phiền toái. Bất quá ngươi muốn chú ý một chút bảo vệ tốt nàng, cho dù là dùng sinh mệnh của ngươi, cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Khanh Bất Nghi thấy liếc mắt Mặc Y Y, lại nói với Lục Vân, 3 năm trước đây Mặc Y Y cùng A Trước suy tính ra cái kia hắc ám tương lai, là luân hồi người giám sát dở trò quỷ, các ngươi không nên tin chính là. Mỗi người vận mệnh quỹ tích có dấu vết mà lần theo. Nhưng lại không phải cố định duy nhất thế giới vận mệnh càng là không thể nào suy tính. Vận mệnh đại đạo chính là sinh linh vận mệnh, không phải thế giới vận mệnh. Khanh Bất Nghi biểu lộ hết sức nghiêm túc, sau đó hắn chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, đến mức ta cùng Trần Tiêu chúng ta là thời không hành giả, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết những thứ này. Lục Vân nhẹ gật đầu, yên lặng đem thời không hành giả 4 chữ ghi ở trong lòng. Tiên đạo chi ma cũng là một mặt mờ mịt. Hắn cũng không biết thời không hành giả là cái gì, Mặc Y cùng Đạo Vương hai người thần sắc chưa biến, Lâm Mặc đã trở lại địa tiên giới rồi. Tốt, hiện tại ta thủ tại chỗ này, cái kia luân hồi người giám sát không dám tùy ý làm bậy quấy nhiều suy nghĩ của các ngươi, hắn nếu là còn dám xuất thủ, ta liền giết hắn. Trong lúc nói chuyện, Khanh Bất Nghi ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong một cái hướng khác, nơi đó, một điểm nho nhỏ gợn sóng tán đi. Luân hồi người kiểm tra ta biết sao? Lục Vân nghĩ nghĩ, hay là hỏi. Nhận biết. Khanh Bất Nghi nhẹ gật đầu, ngươi còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ giao tình không tệ. Cũng chính là dạng này, rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ là thoáng can thiệp một cái, cũng không có chính thức nhúng tay, bao quát lúc trước hắn can thiệp Mặc Y cùng A Trước thôi diễn mà thôi. Xưng huynh gọi đệ giao tình không tệ, Lục Vân nháy một cái con mắt, hắn có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ bằng hữu có mấy cái như vậy. Đã từng Võ Đồ Long, Đông Phương Hạo, Tử Thần ba người này, chính là Lục Vân hảo hữu chí giao, bọn hắn đều từng tiến vào thiên ngục cộng đồng sáng lập hư cảnh, về sau Đông Phương Hạo trở thành thần tộc truyền nhân, đem Võ Đồ Long cùng Tử Thần khống chế, nhưng là hiện tại, hết thể nhân quả đều đã giải khai, bọn hắn đều khôi phục bản thân. Mà Đông Phương Hạo, càng là một đời mới đại la thiên chi chủ. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, chính là trong hỗn độn tiên đạo thánh địa bên trong, cùng Lục Vân có lục ngự kết nghĩa anh lạc, Vọng Thư, Du Hoặc Nhiên, Lập Tuyết cùng với Ngụy Nguyên các loại năm người. Hiện tại, năm người này cũng trở thành trong hỗn độn tiên đạo thánh địa trụ cột vững vàng, gần với đã từng thánh cung chi chủ tồn tại, mà tu vi của bọn hắn QNZ thật sớm đạt tới đệ tam giới, thậm chí đã trở thành chân vương. Chỉ là, hiện tại hỗn độn thế giới cùng Hồng Mông cùng tồn tại, bọn hắn cũng vô dụng phá vỡ hỗn độn tiến về Hồng Mông. Thiên địa có thiếu, nhưng như cũ tại bành trướng, đồng hóa hỗn độn cùng Hồng Mông. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một người Kim Cốc Thần bị Kim Hành Quân mang đi, hiện tại vẫn như cũ đi theo Kim Hành Quân môn hạ tu hành, cũng không tham dự vào Hồng Mông bên trong ân oán, lộ ra bản quan. Cũng chính bởi vì Kim Cốc Thần tồn tại, Lục Vân mới đối Kim Hành Quân bọn người hạ thủ lưu tình. Đó cũng không phải bị uy hiếp, mà là Kim Hành Quân đích thực đem Kim Cốc Thần coi là đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Lục Vân còn có một số người bằng hữu, như là Hoa Phong, cùng với Linh Uy Ngưỡng, Bạch Chiêu Cự bọn người, hắn đều nhất nhất trong đầu qua một lần, thực sự là nghĩ không ra cái kia luân hồi người giám sát đến tột cùng là ai. Đưa cờ dô y, ngươi cũng đừng hòng rồi cái kia luân hồi người giám sát, nếu là nguyện ý để cho ngươi biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Khanh Bất Nghi cười cười, sau đó hắn khoát tay áo, ra hiệu Lục Vân nên đi làm gì liền đi làm gì rồi. 800 năm, bởi vì Không Thiên Đại Tôn Thượng một lần xâm lấn, Khanh Bất Nghi mượn cơ hội lại vì Lục Vân tranh thủ đến 300 năm thời gian. Khanh Bất Nghi không phải không nguyện ý quan ở, mà là đừng để ý đến thế giới bên ngoài quá lớn, cường giả cũng quá nhiều, hắn có thể nhằm vào một hai người động thủ, nhưng nếu là thật sự lấy sức một mình chống lại toàn bộ ngoại giới chư thiên lời nói, như vậy thì là tìm đường chết hành vi, sẽ khiến toàn bộ chư thiên cường giả phản công. Đại thế không thể đỡ, hắn chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, vì Lục Vân tranh thủ thời gian. 800 năm QNZ không lâu lắm, đối với những cái kia kinh thiên động địa cường giả mà nói, cũng chính là đánh cái ngủ gật thời gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.